Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 10, Song đảo lửa băng. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô y tá Frostina cấp cứu cho nhóc Vulpix, nhóc ta đã tỉnh lại và kể cho mọi người nghe về sự việc. Cháu là Raikachi, còn em gái cháu tên Suwabi. Tuy là anh em ruột nhưng cháu mang hệ lửa còn em ấy lại là hệ băng. Bọn cháu định vào mỏ khoáng tìm than đá, nhưng lại đi lạc vào lãnh thổ của bọn Ziggurath nên chúng đã tấn công bọn cháu. Nên cháu đã thoát ra được nhưng em gái vẫn còn kẹt trong đó. Xem ra nguy hiểm rồi đây. Framus lo lắng, chúng ta phải cứu con bé trước khi có điều chẳng lành xảy ra. Frostina nói rồi cô dẫn đầu cả nhóm vào trong mỏ. Ở một góc trong mỏ, cô bé Suwabi đang sợ hãi đến run cầm cập. Cô không dám cử động nhiều vì sợ bị phát hiện. Đột nhiên cô bé cảm thấy đuôi mình chạm phải thứ gì đó. Quay đầu lại nhìn, đó là những con Rogenrola. Suwabi lấy hết sức thổi ra một luồng khí lạnh để tự vệ. Lũ Rogenrola bị đóng băng không thể cử động. Cô bé liền chạy trốn khỏi đó. Nhưng cuối cùng cô cũng bị đám Boulder bao vây. Suwabi tội nghiệp chỉ biết la hét trong sợ hãi. Nhóm Framus nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô bé. Họ lần theo để tìm đường. Khi đến nơi, Frostina liền phi một loạt băng đá để giải vây. Famder cũng phóng Razor Leaf yểm trợ. Sato chấp thời cơ lao vào cứu Suwabi ra khỏi vòng vây và đưa cô bé về phía Framus với Raikachi. Cả nhóm tức tốc rời khỏi đó. Nhưng họ không biết rằng Ziggurath đầu đàn đã mai phục sẵn ở lối vào mỏ khoáng. Ziggurath, xem ra các người to gan lắm mới đến chiếm lãnh thổ của bọn ta. Raikachi phản bác, chúng cháu chỉ vào mỏ này tìm than đá thôi. Framus lên tiếng, chúng chỉ là những đứa trẻ vô tình đi lạc. Bộ các người định chiếm cả mỏ này hay sao? Ziggurath, ta không muốn bất kỳ ai khác xâm phạm nơi này. Hắn triệu hồi vài phiến đá và phóng tia về phía nhóm Framus. May mà cả nhóm tránh kịp. Ziggurath triệu hồi liên tiếp những tảng đá sắc bén từ mặt đất trồi lên, khiến cả nhóm tránh né một phen khốn đốn. Thế vẫn chưa đủ, hắn thậm chí còn biến ra từ trên không những tảng đá lớn rơi xuống mặt đất một cách điên cuồng. Frostina đã chịu hết nổi. Bỗng quanh người cô tập trung một nguồn khí lạnh rất lớn. Cô dồn hết khí lạnh và tạo ra một cơn bão tuyết dữ dội khiến cả xung quanh đều trở nên lạnh buốt. Cơn bão tuyết khiến Ziggurath bị đóng băng. Đồng thời Frostina cũng đã kiệt sức. Nhân lúc này, Framus liều mạng với chiêu Flare Blitz tông trực diện Ziggurath. Hắn lật nhào xuống đất làm cả khu vực rung chuyển. Cuối cùng hắn cũng bị hạ gục và chịu đầu hàng. Ziggurath hứa rằng sẽ không bao giờ chiếm lấn cả khu mỏ nữa. Nhóm Framus được lũ Boulder dẫn đến nơi khai thác than đá. Họ đã có được số lượng nhiên liệu mình cần để tiêu xài và dự trữ. Ba chú cháu Framus trở lại đảo giữa. Trước lúc họ ra khơi, giữa Framus với Frostina đã có cuộc trò chuyện với nhau. Frostina, vậy là anh là nhà thám hiểm phải không? Framus, cô nói vậy cũng không sai đâu. Frostina, mục đích cao cả nhất của anh là gì trong những cuộc hành trình đó? Framus, cũng không giấu gì cô. Thực ra mục đích của tôi là tìm lại cô vợ đã thất lạc gần 20 năm. Chú nói rồi đưa bức ảnh cho Frostina xem. Frostina, cô Sylveon này là vợ anh. Cô ngạc nhiên, tôi đã từng gặp cô ấy. Framus, cái gì cơ? Vậy cô có biết vợ tôi hiện giờ ở đâu không? Frostina, gần 20 năm trước, khi còn là một y tá thực tập ở trung tâm thành phố bụi sao. Tôi đã từng thấy qua cô ấy, nhưng không biết hiện tại cô ấy còn ở đó không. Framus vui mừng đến chảy nước mắt. Chú rối rít cảm ơn Frostina và hỏi cô ấy đường để đến thành phố bụi sao. Vậy là ba chú cháu từ biệt Frostina và anh em nhà Vulpix, khởi hành hướng đến thành phố bụi sao. Riêng trong lòng Framus vẫn mong đến ngày chú gặp lại người vợ yêu quý của mình năm xưa. Cách chương.